Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 566, nghịch chuyển 4. Nếu như ta hẳn phải chết không nghi ngờ, ta ngược lại tình nguyện nàng cho ta tuyển một loại kiểu chết thống khoái. Ta cũng không muốn bị tươi sống ngạt chết, nàng lòng vẫn còn sợ hãi nói. Mộ Dung Vũ Xuyên nhớ tới DVD trong video cái kia bị màng ni lông mỏng ngạt chết nữ nhân. Da đầu từng đợt phát nổ, kia nàng vì cái gì không giết ngươi đâu? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, Manoruri lại mân mê miệng nhỏ, ngươi là ngóng trông ta chết đi. Ai, ta nói, các ngươi có thể hay không trò chuyện một chút vật hữu dụng a? Vẫn luôn ngồi tại bên cạnh Khâu Thi Yên không nhịn được chen vào nói, chúng ta bây giờ nên làm gì? A, điện thoại di động của ta không có, hộp hóa trang không có, liền băng vệ sinh cũng bị mất, cái nào nên thiên đao biến thái liền những vật này đều lấy đi. Nàng đem tất cả mọi người kéo về, hiện thực, lờ mờ gian phòng, Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Manoruri trầm mặc xuống. Mỗi người bọn họ điện thoại, đồng hồ cũng không có, chỉ có thẻ tín dụng vẫn còn ở đó. Trầm mặc một hồi, Khâu Thi Yên lại không chịu nổi, làm sao đều không nói. Nghĩ một chút biện pháp rời đi nơi này a. Nàng lo lắng nhìn người bên cạnh, ánh mắt cuối cùng rơi vào Mộ Dung Vũ Xuyên trên thân. Mặc kệ cái này hoa hoa công tử bình thường nhìn qua không có nhiều có thể dựa vào. Thời khắc mấu chốt dù sao cũng là một cái nam nhân. Giống như nam nhân trời sinh liền có bảo hộ nữ nhân trách nhiệm. Bị vây ở trong gian phòng này ba nữ nhân không thể nghi ngờ là toàn nam nhân thiên hạ nhóm muốn. Nhất bảo hộ ba loại nữ nhân đại lục đang hồng bình hoa. Nhật Bản cosplay người mẫu. Giả AV cự tinh AOI lão sư. Không cân nhắc trước mắt nguy hiểm không biết. Mộ Dung Vũ Xuyên xem như may mắn nhất nam nhân. Hắn nói, cửa chính có phải là đã khóa? Khâu Thi Yên gật gật đầu, bằng khí lực của ta đừng nghĩ mở ra. Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ phương, hướng ngược một cánh cửa kia thông chỗ nào? Nơi này tựa như là một cái cũ kỹ chung cư. Chúng ta ngốc địa phương là phòng khách, phía sau cửa là một cái hành lang. Có phòng vệ sinh, phòng bếp, cùng hai cái phòng ngủ. Phát hiện cái khác ba người đều tại dùng ánh mắt hoài nghi nhìn chính mình. Khâu Thi Yên vội vàng giải thích, ta sớm nhất tỉnh lại nha. Các người đều nằm, cũng không biết sống chết. Ta đương nhiên nghĩ biện pháp tự cứu nha. Chỉ là, ta không dám vào phòng nhìn. Ta sợ bên trong có hung thủ chờ ta, hoặc là một cỗ thi thể. Mộ Dung Vũ Xuyên oán trách, người thật đúng thế. Nếu như gian phòng bên trong có hung thủ còn có thể không ra. Chúng ta đều bị ngươi thần kinh hù dọa. Như thế lớn gian phòng không có khả năng tìm không thấy ra ngoài địa phương. Cửa chính mở không ra. Từ cửa sổ chạy đi không được sao? Khâu Thi Yên lầu bầu. Loại sự tình này vốn hẳn là nam nhân nghĩ biện pháp a. Mộ Dung Vũ Xuyên từ dưới đất đứng lên, ngẩng đầu ưỡn ngực, quên trên đầu còn quấn Minako váy. Tại ba mỹ nữ chăm chú nhìn, lòng tin 10 phần, làm sao không bật đèn? Không phải liền công tác cũng tìm không thấy a? Hắn tại mờ tối thất tha thất thểu đi lên phía trước. Kém chút dẫm lên Manoruri, ngồi tại cửa chính bên cạnh, từ đầu đến cuối không nói một lời. Giống như hòn đá trầm mặc nam nhân lúc này mở miệng, không cần phí sức. Đèn điện không có điện, trong hành lang kia bốn gian phòng ốc, phòng bếp cùng hai cái phòng ngủ đều có một cánh cửa sổ. Nhưng là khung cửa sổ trên hàn lấy cốt thép, căn bản dỡ không được. Huống hồ, dù cho dỡ được, nơi này là tầng 11, người làm sao xuống dưới? Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng nhiên quay người. Làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Ta so với các ngươi tỉnh lại đều sớm. Nếu như có thể ra ngoài, ta sớm liền đi ra ngoài. Khâu Thi Yên giật mình, ta cho tới bây giờ đều không thấy ngươi động một cái a, ngươi tỉnh lại thời điểm, ta đã tại toàn bộ căn hộ đi dạo xong một vòng. Ta ở đây nhắm mắt dưỡng thần, ngươi như cái vỡ tổ nhỏ gà mái, tới tới lui lui giày vò. Phiền người chết, vẫn chưa có người nào dạng này mắng qua nàng. Khâu Thi Yên nghĩ cãi lại, đoán chừng nghĩ tới trước mắt tình hình, lời đến khóe miệng, dẹp nhất biển nuốt, người cũng là bị cưỡng ép tiến đến. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi người kia cười, lời này của ngươi hỏi có ý tứ. Có thể xuất hiện tại trong gian phòng này người chỉ có hai loại người. Một loại là bị cưỡng ép người, một loại là hung thủ bản nhân. Hắn lại nói âm trầm, chính ở những người khác nghi hoặc lúc, hắn thốt nhiên đứng lên, ngẩng mặt lên, Minako rít gào lên, Mộ Dung Vũ Xuyên phảng phất ngay ngực chịu một quyền. Cặp kia chớp động như dã thú dị quang con mắt, màu đen khẩu trang đằng sau ẩn tàng mặt, hắn quá quen thuộc gương mặt kia, lần lượt chui vào ác mộng mặt, chỉ là không có nghĩ đến lại ở chỗ này lần nữa gặp phải. Gần trong gang tấc, giết chóc khoảng cách, hắn là ai nha, các ngươi nhận biết sao? Manoruri hiếu kỳ hướng phía trước góp, Mộ Dung Vũ Xuyên một phát bắt được cánh tay của nàng, đem nàng kéo về, làm gì? Đau quá, Manoruri xoa cánh tay. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn chằm chằm Kiều Khải, Kiều Khải nhìn chằm chằm Mộ Dung Vũ Xuyên, mồ hôi lạnh từng khỏa từ Mộ Dung Vũ Xuyên thái dương trượt xuống. Kiều Khải nhàn nhã nhìn xem hắn, con mắt đang cười, lần này không có Lục Tiểu Đường, không có đường chạy, tại cái này phong bế không gian bên trong, đối mặt dã thú, Minako ngốc ngốc đứng tại bên cạnh bọn họ, hoàn toàn sợ ngây người. Kiều Khải nhẹ giọng thở dài, Minako tiểu thư, ngươi vẫn là như vậy xinh đẹp. Mộ Dung Vũ Xuyên đưa tay kéo Minako thời điểm, Kiều Khải đã nhanh hơn hắn, một tay bắt lấy Minako lôi qua, Minako liền một chút phản kháng đều không có, chỉ là phát ra tiểu động vật gào thét. Manoruri giật mình nói, vị này thúc thúc không phải người tốt à. Mộ Dung Vũ Xuyên nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt song quyền, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.